Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 248, góc truyện audio.com. Hệ thống lập tức nói hỗn hợp giữa nhân sâm hơn trăm năm cách 300 dặm về phía nam và quả địa tâm cách 200 dặm có thể giải độc này. Lần này, hệ thống nói lắp giống như tốt lên không ít. Rất nhanh đã nói xong, Nam Nhiễm xoay người tính đi ra ngoài, mới vừa bước ra nửa bước cổ tay đã bị Đường Khô nắm lấy. Hắn dùng sức, một phen kéo Nam Nhiễm lại, hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ôm eo nàng, ôm người vào trong ngực. Hắn ôm nàng thực sự rất chặt, giống như là muốn khảm nàng vào trong xương. Hảo nửa ngày, mới nghe hắn mở miệng nói, tiếng nói khàn khàn, hơn hai ngày sau ta sẽ khỏe lại. Không phải sau này hắn luôn mang bộ dạng như vậy, chỉ là chất độc tiềm tàng kia độc phát rồi mới biến thành bộ dáng này. Sau hai ngày, là có thể áp được độc xuống, là có thể lần nữa khôi phục bộ dáng như ngày thường. Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn hắn, vươn tay sờ gương mặt lạnh lạnh của hắn. Thời điểm nàng chạm vào mặt hắn, sống lưng Đường Khô lập tức cứng đờ. Hắn chỉ lặp lại một câu, ta sẽ tốt thôi, Nam Nhiễm cười không chút để ý, phải có thuốc giải, mới có thể tốt lên được. Vừa nói xong lời đó, Nam Nhiễm cảm thấy ánh sáng trên người hắn càng ảm đạm hơn so với vừa rồi. Nàng duỗi tay, vỗ vỗ gương mặt hắn, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, trông hắn ngày càng ảm đạm. Hệ thống, ký chủ cảm thấy vỗ mặt hắn hai cái hắn sẽ sáng thêm một chút, phải không? Hệ thống nãi thanh nãi khí mở miệng, ký chủ, hắn, mạnh mẽ dùng linh lực áp chế độc xuống, như vậy sẽ tăng tốc độ hao tổn thọ mệnh của hắn nhanh hơn. Nam Nhiễm nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên nâng tay, đập vào cổ hắn một cái, con ngươi đen như mực của Đường Khô nhìn nàng, thân thể ngồi thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, Nam Nhiễm mày hơi nhíu, không sao, thời điểm đang nghĩ ngợi. Thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đã là phu nhân chưa qua cửa của ta, vô pháp thay đổi. Khi hắn nói ra những lời này, hơi thở xung quanh dao động rất mãnh liệt. Giọng nói vừa dứt liền ngã xuống vai Nam Nhiễm, ngất xỉu, Nam Nhiễm thoát khỏi cái ôm của hắn, đứng dậy, thấy hắn ngã vào trên giường, độc khí đã từ lòng bàn tay lan tới mặt. Nàng rũ mắt nhìn Đường Khô vào trên giường, duỗi tay, mờ u bàn tay trắng nõn chạm hắn gương mặt. Băng băng lạnh lạnh, nàng không thích Dạ Minh Châu ảm đạm, nàng cười một chút, xoay người, đi ra ngoài, bộ dáng tản mạn kia thật giống như đang đi ra ngoài tản bộ. Tần Nhất nhìn Nam Nhiễm không nói một lời rời đi, hắn đứng ở chỗ đó, ánh mắt phức tạp, mà khi Nam Nhiễm vừa rời khỏi, Đường Khô trên giường lập tức mở mắt, đôi mắt một mảnh thanh minh, hoàn toàn không có ý bị gõ ngất xỉu. Phản ứng gì hắn cũng không có, cứ nằm trên giường, duy trì một tư thế như vậy, nằm từ khuya đến sáng sớm. Ngày hôm sau tỉnh lại, những sợi đen đáng sợ kia đã biến mất, mắt cũng từ đỏ như máu khôi phục thành màu đen, áo trong màu trắng, khuôn mặt lạnh lẽo, như ban đầu. Hắn rời giường, đứng dậy, đứng yên lặng bên giường thật lâu, rõ ràng vẫn là người này, lại cảm thấy quanh thân hắn càng lạnh hơn so với dĩ vãng. Gương mặt kia cũng bịt kín một tầng băng xương, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Tần Nhất quỳ một gối ở bên ngoài. Gia chủ, trong phòng, Đường Khô một thân áo đen, hơi thở cường đại tràn ngập L quanh trước mắt và em cõng bạn về hộ. Tần Nhất cúi đầu càng thác, gia chủ, đã đến lúc bắt đầu, góc truyện audio.com, tới nơi ở của Vu tộc tìm cách giải độc này. Không có, cách chương.